Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, huyết ma cũng ngăn không được. Thượng, làm Trương Viễn ở mộng huyễn xâm lâm làm cuồng bạo điểm phấn chiến thời điểm. Phụ thân hắn Trương Ngu Nam đi đến Trương gia tư nhân tất cả Đông Hải Bồng Lai đảo bên trên. Đứng ở cái này đường kính vượt qua 50 cây số nhân công trên hòn đảo. Trương Ngu Nam cảm xúc ngàn vạn, Đông Hải Bồng Lai Trương gia, nổi dậy với 150 năm địa cầu thống nhất chiến. Trương gia tổ tiên đã từng quan bái lục quân thượng tướng, cũng thu hoạch được ở Đông Hải xây đảo quyền. Cái này Bồng Lai đảo, truyền đến Trương Viễn nơi này đã là đời thứ 6. Bây giờ Trương gia, đại bá Trương Ngu núi quân hàm là đại tá, địa cầu lục chiến cơ giáp quân đoàn đệ tam sư sư trưởng. Hắn điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp chân dương kiếm khách, là Trương gia đệ nhất cao thủ, làm Trương gia trụ cột. Trương Ngu núi nằm mộng cũng nhớ đột phá đến tận thế cấp, thật nặng chấn Trương gia ngày xưa hùng phong. Lần này quá độ sử dụng gamma ba hình cường thân tề, cũng là bắt nguồn từ tâm kết này. Đáng tiếc trời không tại lòng người, Trương Ngu núi quá vội vàng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chỉ lưu lại một mèo lớn mèo nhỏ hai ba con lụi bại Trương gia. Tư nhất chiếc xe bản dài màu đen xa hoa xe bay đứng ở Trương Ngu Nam trước mặt. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe mở ra, bên trong hiện ra một tấm già nua mỏi mệt gương mặt. Người này là Trương Viễn gia gia, Trương Ngu Nam phụ thân. Trương Đức đã từng là tận thế cấp cường giả, xuất ngũ bên trong đêm, từng là địa cầu đệ 9 cơ giáp sư đoàn quan chỉ huy. Đáng tiếc gamma ba hình cường thân tề tác dụng phụ quá lớn. Bây giờ 60 tuổi hắn thương bệnh quấn thân, ngày bình thường đi đường đều có chút khó khăn. Hắn nhìn xem độc thân đến đây nhị nhi tử, nhíu mày, con của ngươi đây, làm sao không mang đến? Trương Ngu Nam vội vàng giải thích, Viễn nhi thân thể không tốt, lần này lại sinh bệnh, ta liền không có để hắn tới. Lại xảy ra bệnh, sinh bệnh liền có thể không đi đại bá của hắn tang lễ à nha? Ngu Nam, con của ngươi liền là bị ngươi quen, ngươi đi đem hắn tìm. Khụ khụ khụ khụ, Trương Đức bất thình lình bắt đầu kịch liệt ho khan. Bên cạnh hắn theo xe y sinh lập tức xuất ra máy phun, đối Trương Đức lỗ mũi liên phun mấy cái, sau đó lại khe khẽ xoa bóp ngực, lăn qua lăn lại một hồi lâu, Trương Đức mới dừng ho khan. Cả người hắn lộ ra càng phát ra già yếu. Tính toán, coi như ta không có cháu trai này, ngươi trở về cũng tốt, ngươi bây giờ còn trẻ, ta cho ngươi tìm nữ nhân, là Nam Hoang Lâm gia nữ, ngươi cưới nàng, lại cho ta sinh cái tôn nhi. Cha, Trương Ngu Nam chau mày, ngươi là muốn tức chết ta sao? Trương Đức chau mày, tay che ngực, lại phải ho khan. Một bên y sinh luôn miệng nói, lão gia tử, cảm xúc không nên kích động, chậm chạp hô hấp tương đương, nhìn xem dạng này phụ thân. Trương Ngu Nam kém thở dài, ta rõ ràng liền tốt. Trương Đức cũng thở phào, trì hoãn hạ sắc mặt, gia tộc liền ngươi một cái nam nhi, Viễn nhi người yếu, chỉ có thể làm người bình thường. Nhưng ta Trương gia cơ nghiệp lại không thể rơi vào bên cạnh họ trong tay. Ngươi hiểu chưa? Trương Ngu Nam kém thở dài. Lên xe đi. Trương Ngu Nam tịch mịch đáp lời. Chờ một lúc, limousine bình ổn khởi động, hướng Bồng Lai đảo trung tâm Trương gia tổ tiên nhanh chóng chạy tới. Trương Viễn tự nhiên không biết Bồng Lai đảo bên trên phát sinh tất cả. Trên thực tế, coi như biết rõ, hắn cũng không sẽ đi can thiệp. Hắn muốn phi thường rõ ràng, sống lại một đời. Hắn ưu thế lớn nhất có hai cái, một là theo trên chiến trường mang về kinh nghiệm chiến đấu, hai là đối với tương lai tình hình cảm giác tiên tri. Ở rất nhiều tình huống dưới, điểm thứ hai xa so với điểm thứ nhất trọng yếu hơn nhiều. Nhưng điểm thứ hai ưu thế cũng không phải gặp một mực tồn tại. Hắn hiện đang can thiệp càng nhiều, thế giới tình hình liền sẽ trở nên càng nhanh, ưu thế này cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó, trừ phi hắn có được chân chính tả hữu chiến trường thế cục lực lượng, Bằng không hắn tuyệt sẽ không quá nhiều cải biến đã phát sinh sự tình. Đương nhiên, hắn hiện tại không tưởng những này. Hắn nhất định phải ứng đối trước mắt ba đài cản đường cơ giáp. Oanh phanh phanh, huyết ma cơ phía sau động rộng rãi chỗ sâu thỉnh thoảng có hỏa lực âm thanh truyền tới. Trong hầm mỏ địa cầu quân coi giữ còn tại cùng ma tộc giao chiến. Trương Viễn mục tiêu cũng không phải là đánh giết huyết ma cơ. Cái này không thực tế. Huyết ma cơ phòng ngự cực cao. Đẳng cấp cao hắn trọn vẹn 3 cái cấp bậc. Còn vượt 1 cái cấp bậc. Hắn cửu mệnh miêu yêu cũng không có đủ đánh tan đối phương lực lượng phòng ngự. Coi như áp dụng đặc thù cơ động kiếm thuật có thể miễn cưỡng mài hỏng đối phương phòng ngự. Cơ giáp năng lượng bay liên tục bên trên cũng theo không kịp. Thời gian cũng không đủ hắn làm như vậy. Hắn hiện tại muốn làm là vòng qua huyết ma cơ phòng ngự. Cùng động rộng rãi chỗ sâu địa cầu quân coi giữ tụ hợp. Đứng ở động rộng rãi miệng. Cùng đối diện huyết ma cơ cách 100 mét xa trái ngược nhau. Trường Viễn lớn tiếng nói. Âu Mễ Tư, Aomisi, huyết ma cơ phi công danh tự. Người ngăn không được ta. Lúc nói chuyện, Trương Viện ánh mắt nhìn cửu mệnh miêu yêu cơ thao tác màn hình. Phía trên dò xét máy định vị bằng sóng âm thanh biểu hiện ở sau lưng của hắn. Trước đó ở cửa hang chặn đường hắn 4 đài cơ giáp đã truy vào động rộng rãi. Lấy tốc độ bọn họ nhìn, 30 giây sau liền sẽ truy đến nơi đây. Không chỉ hắn nhìn thấy, trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn thấy. Đằng sau truy binh đuổi theo. Tiền hậu giáp kích a, kiếm thần làm sao còn chưa động thủ. Thời gian gấp vô cùng a. Khe nằm tương đương ta thật khẩn trương. Trái tim đều nhanh nhảy ra yết hầu. Thời gian một giây đi qua. Nhưng cửu mệnh miêu yêu cơ nhưng vẫn không có động đậy. Hắn cùng đối diện huyết ma cơ sư nói tới nói lui. Người địa cầu, lực lượng ngươi phi thường buồn cười. Âu Mễ Tư, Aomisi, mở miệng, âm thanh không lưu loát khô khan. Tiêu biểu phiên dịch âm thanh. Anh hùng bên trong NPC trí năng độ cực cao. Chỉ cần ngươi có cái này kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện. Hắn có thể một mực cùng ngươi nói đến trò chơi quan phục mới thôi. Hơn nữa kỳ cụ thể thể nghiệm cùng thật người nói chuyện cơ hồ không có khác nhau. Người chơi thậm chí có thể dùng ngôn ngữ đến hoạt động di chuyển ma tộc phi công cảm xúc. Từ đó ảnh hưởng đối phương cụ thể phát huy. Trương Viễn cười hắc hắc. Hai tay tùy ý vuốt vuốt trong tay hai đem đoản kiếm. Dài gần 2 thước cơ giáp đoản kiếm trong tay hắn trở nên như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng linh xảo. Nhìn trực tiếp ở giữa người xem sửng sốt một chút. Âu Mễ Tư, Aomisi, ta đánh cược ngươi hôm nay sẽ chết. Ngươi tin hay không? Lúc nói chuyện, Trương Viện ánh mắt lại nhìn một chút máy định vị bằng sóng âm thanh kết quả dò xét. Sau đó hình dáng như vô tình rời xuống bước chân. Thật đáng buồn người địa cầu. Người trừ há miệng. Không có cái gì. Mặc dù là phiên dịch âm thanh. Nhưng Âu Mễ Tư, Aomisi, ngữ tốc lại nhanh lại tật. Huyết ma cơ còn làm ra khiêu khích động tác. Hắn hiển nhiên là bị chọc giận. Bước chân bắt đầu dịch chuyển về phía trước di chuyển. Hắn chuẩn bị phát động công kích. Trương Viễn vẫn như cũ thờ ơ. Khống chế cơ giáp ở cửa hang đi tới đi lui. Âu Mễ Tư, Aomisi, ta yên lặng nói cho ngươi một sự kiện. Ta đêm qua là ở các ngươi Hải Luân Na nữ vương trên giường vượt qua. Đó là một đoạn phi thường thời gian tốt đẹp. Hắc hắc, Hải Luân Na, ma tộc nữ vương. Không có người biết Hải Luân Na nữ vương chân diện mục. Nhưng theo những ma tộc đó tù binh nói là, Hải Luân Na nữ vương là bọn hắn AI người kia. Ma tộc tự xưng, không thể khinh nhờn chi thần thánh nữ vương. Bất kỳ cái gì đối với nữ vương nhục mạ đều có thể tùy tiện để một cái ma tộc chiến sĩ nổi trận lôi. Đình, điểm này, cho dù là ở chân thực tinh tế chiến trên trận cũng là lần nào cũng đúng. Đương nhiên, người nếu như không có đánh bại đối thủ tự tin. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Vạn nhất ngươi bị đánh bại. Ngươi tuyệt đối sẽ từng biến ma tộc 72 nói cực hình sau mới có thể bị xử tử. Vậy liền thành bi kịch. Quả nhiên, Trương Viễn kiểu nói này. Âu Mễ Tư, Aomisi, liền bạo tạc, vô sỉ người địa cầu. Ngươi khinh nhờn ta nữ vương. Ngươi nhất định sẽ vì thế bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn. Lời còn chưa dứt, huyết ma cơ động cơ nổ vang. Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, hướng Trương Viễn thẳng tắp công kích mà đến. Cuồng bạo cấp cơ giáp cái tên này cũng không phải tùy tiện gọi. Một khi bộc phát, cái kia khủng bố lực bộc phát đủ để cho nhân ngạt thở. Huyết ma cơ một phát di chuyển công kích. Tốc độ lại không chấm một giây bên trong liền nâng lên 150 mét mỗi giây. Cho dù có chỗ giảm sóc, bên trong cơ giáp quá tải cũng cao tới 10 không giờ. Chật hẹp trong sơn động, không khí sôi trào mãnh liệt, phát ra tiếng gào cơ hồ chấn điếc nhân lỗ tai. Không, 2 giây sau, huyết ma cơ công kích tốc độ lại vượt qua tốc độ âm thanh. Oanh, không khí bạo hưởng như sấm. Động rộng rãi bốn vách tường nham thạch tất tiếng sột soạt tốt hướng xuống rơi. Huyết ma cơ cùng Trương Viễn ở giữa khoảng cách một chút đã đến gần đến 40 mét. Mà muốn vượt qua cái này 40 mét, chỉ cần không chấm một giây thời gian. Rất tốt, ngay tại lúc này, Trương Viễn ngắm một chút máy định vị bằng sóng âm thanh dò xét. Một trận nhanh chóng thao tác, vừa mới còn tùy ý lắc lư cửu mệnh miêu yêu đột nhiên hù dọa. Động tác lại nhanh lại nhẹ nhàng, rõ ràng là sắt thép cơ giáp, nhưng ở cái này một cái chớp mắt biểu hiện lại như một đoàn bị phong hù dọa dạ hành chim chi vũ. Như cú mèo cái này dạ hành chim lúc phi hành đợi vô thanh vô tức. Hắn lông vũ nhu hòa cách âm, gió thổi qua liền đột nhiên dâng lên. Ngay tại cơ giáp dâng lên trong tích tắc, một đạo bầy da màu tím bầy da dây theo Trương Viễn dưới thân 10 cm vọt qua. Vừa vặn đánh chúng vọt tới trước mà đến huyết ma cơ. Là ma tộc cỡ lớn vũ khí tầm xa cao năng chất tử pháo. Phát ra cái này nhất pháo. Chính là đuổi sát theo một đài tử nhãn cơ giáp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.